Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1660, Dẫm Nát Giày Thủy Tinh 7. Người đăng, HGSOZMOZC. Loại này cần mọi việc đều thuận lợi. Lại có thể đen đến quyết tâm đến công. Tác, Hoàng Tinh vốn là không thích hợp. Hoàng Tinh nhìn chúng trong đó tiền hoa hồng. Nhưng là lấy không đến tay cũng là không tốt. Ninh Thư đem tiền một cầm liền đi. Hơn nữa Hoàng Tinh trong lòng vốn là bài xích công việc này. Chỉ cần có một phương nhìn chúng một phương khác, một phương liền sẽ bỏ tiền, làm người trung gian thúc đẩy. Nếu như thành công, tiền sẽ không thiếu, mà người trung gian cũng mặc kệ đưa tiền một phương này điều kiện như thế nào, phẩm hạnh như thế nào, sẽ chỉ dùng hết các loại thủ đoạn thúc đẩy. Đến nỗi về sau hạnh phúc hay không hạnh phúc, liên quan ta cái giám a. Ninh Thư đến chợ thức ăn đi mua một chút đồ ăn. Tới gần giữa trưa đồ ăn tiện, nghi rất nhiều. Hôm nay phát tiền lương, Ninh Thư mua một chút xương sườn hầm hầm ăn. Buổi sáng soi gương thời điểm, phát hiện cỗ thân thể này chính là xanh sao, vàng vọt, vốn dĩ đã bản bi thảm. Còn muốn tại cơm nước thượng ngược đãi chính mình. Trước ăn lại nói, xe đến trước núi tất có đường, thuyền tới cầu tự nhiên có chỗ đậu, chỉ bằng nàng một giải kỹ năng, chẳng lẽ còn không sống được sao? Mua đồ ăn, Ninh Thư liền đến trường học đi đón hài tử, tới trước nhà trẻ mang mã song song, sau đó đi trường học cửa chờ Mã Lam Lam. Mã Lam Lam đứng tại cửa trường học hướng Ninh Thư vẫy gọi, vẻ mặt tươi cười. Hiển nhiên là buổi sáng Ninh Thư đáp ứng nàng mua mới đồ vật. Hiện tại cao, hứng đây, Ninh Thư đẩy xe đi qua. Mã Lam Lam ngồi ở phía sau chỗ ngồi. Ninh Thư hô, ngồi xong, đi. Ninh Thư dẫm lên chân đạp tấm. Đằng sau Mã Lam Lam nắm lấy Ninh Thư quần áo. Ngồi ở phía trước Mã song song khanh khách cười. Ninh Thư cũng không nhịn được nở nụ cười. Về đến nhà. Mã Dũng Quân ngồi tại liền ghế sofa trên, uống nước trà, tựa ở ghế sofa trên, nhắm mắt lại nghe máy ghi âm điện đài, nhàn nhã vô cùng. Hai đứa bé nhìn một chút đến Mã Dũng Quân, lập tức cúi đầu xuống, hướng Ninh Thư đằng sau tránh. Đi làm cái gì? Đến bây giờ không làm cơm, người muốn đói chết ta nha. Mã Dũng Quân mở to mắt nhìn Ninh Thư. Ninh Thư nhẹ nhàng đẩy hai đứa bé lưng, nói ra, về phòng đi chơi, mụ mụ phải làm cơm. Mã Lam Lam nắm muội muội tay, dán tường đi, không dám tới gần Mã Dũng Quân. Mã Dũng Quân liếc qua chính mình hai cái nữ nhi, chỉ như vậy một cái ánh mắt, liền dọa đến Mã Lam Lam toàn thân lắc một cái, lôi kéo muội muội trở về phòng. Lúc trước Mã Dũng Quân đem Mã Lam Lam đánh cho một mặt tím xanh. Ninh Thư đến phòng bếp đi làm cơm, vừa rồi liếc qua, Mã Dũng Quân chính là bạo lực gia đình nam tướng mạo. Ninh Thư làm qua Mao Sơn đạo sĩ, mặc dù tướng mạo chi thuật không tinh thông, nhưng là cơ bản còn là có thể xem. Mã Dũng Quân lớn lên cái trán chật hẹp bằng phẳng, xương gò má cao ngất, hình như dao cạo, mắt đột con ngươi lộ, lông mày lộn xộn. Đều nói tướng quân cái chán có thể phi ngựa xe. Cái chán chật hẹp người, đồng dạng lòng dạ sẽ không quá rộng lớn, khó có dung người chi lượng. Lại chủ, vận thế không phải rất thông thuận. Chính mình tâm tình không tốt lời nói, khó tránh khỏi sẽ giận lây sang người khác. Xương gò má cao ngất người, nội tâm đồng dạng tương đối cay nghiệt. Bộ mặt, không thịt, hình như dao cạo lời nói. Đồng dạng ít ân không nghĩa, mắt đột con ngươi lộ, lông mày lộn xộn người. Loại này con mắt bên ngoài đột người, lúc tức giận đợi con mắt cơ hồ muốn nhảy ra hốc mắt đồng dạng. Chủ tính cách táo bạo, tự điều khiển lực thấp, rất dễ dàng ra tay đánh nhau mà lông mày lộn xộn người. Rất dễ dàng không phân trái phải, không nói đạo lý, không phân tốt xấu, chính là quyền cước tăng theo cấp số cộng. Nói ngắn gọn chính là, Mã Dũng Quân liền sinh ra dung mạo người xấu tướng. Này tướng mạo cùng mặt mũi tràn đầy dữ tợn đồng dạng, vừa nhìn chính là người xấu mặt. Ninh Thư vốn dĩ mua xương sườn. Mã Dũng Quân trở về. Ninh Thư đương nhiên sẽ không nấu. Cuối cùng những vật này còn không đều là vào Mã Dũng Quân bụng. Hai đứa bé bụng trong không có chút dầu nước. Mã Dũng Quân ở bên ngoài ăn. Uống thả cửa. Mới không cho Mã Dũng Quân ăn. Ninh Thư làm hai cái thanh đạm thức nhắm. Mã Dũng Quân lên bàn từ thời điểm. Biểu tình bất thiện. Cầm lấy đũa. Lại để đũa xuống. Hắn vừa để xuống hạ đũa. Hai đứa bé cũng để đũa xuống. Bầu không khí rất ngưng trọng. Liền ăn cái này. Mã Dũng Quân kén ăn. Ăn loại này không có tư không có vị đồ. Ăn. Trong lòng bốc hỏa. Oa oa. Tiểu nữ nhi Mã song song khóc lên. Mã Dũng Quân hơi không kiên nhẫn nói ra. Khóc cái gì? Có gì phải khóc? Tiểu. Nhà đầu phiến tử. Mã Dũng Quân nói móc túi ra một cái cỏ nhỏ dâu cài tóc ném cho tiểu nữ nhi Mã. Song song. Mã song song khóc thút thít lấy qua cài tóc. Nắm ở trong tay. Mà đại nữ nhi Mã Lam Lam nhưng không có. Mã Lam Lam nhìn Mã Dũng Quân. Mã Dũng Quân nhìn cũng chưa từng nhìn nàng. Mặc dù là hai cái tiểu nha đầu. Nhưng là Mã Dũng Quân đối tiểu nữ nhi hơi tốt. Hơn một chút. Đối đại nữ nhi không có gì hảo sắc mặt. Thiên vị lão út. Mã Lam Lam con mắt lóe nước mắt. Một lần nữa đi xào vài món thức ăn. Mã Dũng Quân hướng Ninh Thư nói. Cái đồ. Chơi này là cho heo ăn sao? Chúng ta vẫn luôn ăn chính là heo ăn. Người như thế nào không thể ăn? Ninh, Thư lạnh nhạt nói. Ninh Thư bưng lên bát. Cho hai hài tử trong chén gắp một chút đồ ăn. Nói ra, đi trong phòng ăn. Mã Lam Lam bưng bát liền đi. Cũng không để ý tới sau lưng Mã song song. Mã, song song có ô mai cài tóc. Nàng không có, bực bội đâu. Còn tại vừa vào nhà. Ninh Thư cũng không lại cố kỵ, gắp thức ăn ăn lên. Chỉ, trong chốc lát, Mã Dũng Quân liền heo ăn đều không có ăn. Mã Dũng Quân sắc mặt khó coi, cánh mũi rung động, hiển nhiên là tức giận. Vươn, tay muốn đánh Ninh Thư, vốn dĩ đêm qua bị đánh. Ninh Thư mặt đều sưng lên, choáng đầu hoa mắt bên. Trong, nếu như lại đến một cái tát tai, khẳng định đau đến không muốn sống. Ninh Thư về sau hướng lên liền né tránh Mã Dũng Quân tát tai. Mã Dũng Quân càng tức. Ngươi còn dám tránh. Nắm lên cái ghế liền hướng Ninh. Thư đập tới. Ninh Thư lách mình tránh đi cái ghế. Cái ghế đập tại trên mặt bàn. Đĩa đều. Nát. Loảng xoảng một tiếng vang thật lớn. Ninh Thư nhìn về phía hài tử phòng. Đều nói là mẫu lại được. Hai đứa bé mỗi ngày nhìn phụ thân của mình đánh mẫu. Thân, sinh hoạt tại áp lực mà đau khổ gia đình bầu không khí bên trong. Không có ôn nhu, chỉ có lạnh lùng cùng bạo lực. Gặp phải bạo lực gia đình. Đừng nghĩ đến không ly hôn. Ngẫm lại hai, tử, cầm hai tử làm lấy cớ. Ly hôn đối với con không tốt. Lại không nghĩ những này tràng cảnh cho những này cho hai tử tâm linh tạo. Thành cỡ nào ảnh hưởng. Hai tử trong lòng khả năng ước gì cha mẹ ly hôn. Bởi vì ta ba ba mụ mụ mới không ly hôn. Vì sao đem giữa phu thê vấn đề áp đến đầu của đứa bé thượng. Luôn nói nếu như không phải vì ngươi, ta làm sao. Thật là khiến người ta phiền chán lại căm hận lấy cớ. Chẳng lẽ muốn để hai tử học theo sao? Ninh Thư cảm thấy Mã Dũng Quân chính là một bệnh tâm thần. Nhất là không thể chịu đựng thê tử phản kháng. Đĩa đập vỡ không cần tiền mua sao? Ninh Thư trầm thấp nói ra. Mã Dũng Quân, người cùng nữ nhân ra tay rất có năng lực, có bản lãnh không muốn cầm cái ghế tạp ta, dùng tiền đập chết ta. Không dùng nam nhân bình thường liền khác hẳn với thường nhân lòng tự trọng. Dị dạng lòng tự trọng, chính mình vô dụng, rất sợ người khác sẽ xem thường chính mình. Ninh Thư nói càng ngay thẳng ý tứ chính là. Ngươi là lạt kê, lão tử là thiếu đi ngươi một miếng ăn, vẫn là không có mảnh ngói cho ngươi, che gió che mưa, để ngươi cùng ta đòi tiền. Mã Dũng Quân tức giận, hai mắt liền đỏ thẫm, sắc mặt ửng hồng, nhìn rất là dọa, người, hết chương.